Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, kiếm tiền nuôi gia đình A. Các người chơi, nghe được vấn đề này, Salvatore biểu tình có chút vi diệu, nói như thế nào đây? Ừ, ít nhất bọn hộ vệ của ngươi đích xác rất có thể làm. Thấy Salvatore có chút ấp a ấp úng, Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời có chút bất an. Đám kia Husky, sẽ không cũng bắt đầu nhà buôn à. Tại chính mình ra ngoài hủy đi nhà người ta thời điểm. Nhà mình cũng bị người hủy đi sao? Các loại tuần hoàn, hắn nhịn không được truy vấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẫn nói bọn họ xông cái gì họa? Không, như thế không có. Bọn họ thậm chí tại toàn thành khắp nơi giúp người làm niềm vui. Hiện tại tất cả đông lạnh nước cẳng cũng biết bọn họ tân lĩnh chủ đã tới. Nói đến đây, Salvatore bổ sung, đương nhiên, bọn họ làm việc rất thỏa đáng. Hộ vệ công tác cũng không có buông xuống, thậm chí còn hỗ trợ toàn thành tuần tra. Hơn nữa, bọn họ đúng đấy độ trung thành vô cùng cao. Cho dù ngươi là để cho một số người đi Rosburg mang bị tổn hại, loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng không có để cho lưu lại ở trong thành những hộ vệ này đối với ngươi có cái gì bất mãn. Bọn họ thậm chí cũng muốn tiến đến Rosburg, bởi vì chỗ đó nhiệm vụ quan trọng hơn, đúng vậy. Bọn họ là đối với ta như vậy nói. Salvatore nhớ lại các người chơi hành vi, phảng phất đều không thể nào mệt dã rời. Cả người rõ ràng biến thành tinh thần lại, cũng không biết ngươi là từ đâu tìm được tốt như vậy. Kỳ quái như thế hộ vệ. Tại ngươi tiến nhập ác mộng 2 ngày này, mỗi ngày có thật nhiều người tới thăm ngươi. Ta có thể nhìn ra được, bọn họ tuyệt không phải là tại ngoài miệng nói 2 câu lời hữu ích của ngươi. Cũng không phải tới làm cái bộ dáng, hoặc là vì phú quý quyền lực mới đối với ngươi a dua nịnh hót. Bọn họ là phát ra từ nội tâm hy vọng ngươi có thể cấp cho bọn họ nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Cũng là thật tâm hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Đúng vậy, ta biết, bởi vì bọn họ khẳng định muốn tốt hơn chơi, càng kích thích nhiệm vụ, cũng khẳng định là đối với bọn họ trước mắt duy nhất trận doanh thủ lĩnh an toàn vô cùng chú ý. Trung Kỳ trầm mặc mà chống đỡ, thậm chí vô pháp đối với Salvatore giải thích, bọn họ căn bản không phải yêu ta, bọn họ chính là thèm ta phát cho bọn hắn hảo cảm độ. Đã như vậy, Trung Kỳ có chút hoang mang. Vì cái gì ngươi vừa mới nhìn lên như vậy làm phức tạp? Bởi vì bọn họ có chút quá chịu khó. Bọn họ ngược lại là rất chịu khó. Cũng đúng dân chấn rất hữu hảo. Luôn là mặt mũi tràn đầy buồn ngủ tuổi trẻ vu sư nói đến vấn đề này. Cả người đều tinh thần. Thao thao bất tuyệt nói. Ta nói với ngươi, trong bọn họ thậm chí có người ý định đi làm công. Hơn nữa không là cái gì hộ vệ hay là dạy bảo kiếm thuật các loại công tác, mà là tu bổ hoa chi, thậm chí quét dọn, thủ mộ các loại công tác. Thậm chí còn có người đi dân binh đoàn đi lãnh giáo kiếm thuật. Lúc ấy dân binh đoàn trả lại cho là bọn họ là tới tìm việc. Một mảnh hỗn loạn, về sau mới biết được bọn họ là thật sự tới lãnh giáo kiếm thuật. Nhưng bọn hộ vệ của ngươi từng cái một kiếm thuật như vậy xuất sắc. Hiển nhiên ít nhất đều là học qua 5 năm quân dụng kiếm thuật trình độ. Kết quả chính là dân binh nhóm bị đánh phải vô cùng thê thảm. Kia hắn những chúng dân trong trấn đó ngay từ đầu cũng dọa cái bị dày vò. Bọn họ nghĩ đến ngươi này là muốn cướp đoạt gia sản của bọn hắn. Hay là cướp đi công tác của bọn hắn. Mới phái hộ vệ tới vơ vét tài sản. Thậm chí còn có người muốn cho bọn hắn đưa tiền. Trả lại có nhiều chỗ thiếu chút đánh nhau. Còn là ta đi qua điều giải, cầm sự tình nói rõ ràng, mới đem bọn họ trấn an hạ xuống. Ta hỏi hộ vệ của các ngươi nhóm, tại sao phải làm như vậy? Sau đó bọn họ đã nói, bọn họ xa xứ đi tới đây, dù sao cũng phải nhiều kiếm chút tiền thẳng đến ta nói với bọn họ. Ngươi hội cho bọn hắn phát tiền lương thời điểm, mới có một chút người bỏ qua ý nghĩ tìm công tác. An phận hộ vệ tại phòng ở xung quanh. Salvatore sắc mặt rất cổ quái nói. Bọn họ còn nói. Bọn họ phải nhiều kiếm chút tiền. Bởi vì, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng là đều có địa phương lên giá tiền. Nhưng ta tới đã nhiều năm, cũng không biết này đông lạnh nước cẳng có chỗ nào có thể dùng tiền. Như vậy à, Trung Kỳ trầm mặc một chút, sau đó lẩm bẩm đáp, ta còn phải cho bọn hắn phát tiền lương sao? Người hỗn đản này, không phải nhắc nhở bọn họ, cũng không phải nhắc nhở ta chuyện này à. Những cái này các người chơi lúc trước căn bản không có ý thức được chính mình có tiền lương có thể. Lĩnh A, Trung Kỳ trong nội tâm vô cùng bi thống. Các người chơi cũng bị bóc lột thói quen. Cái trò chơi này chỉ là không cần khắc kim. Vĩnh cửu miễn phí cũng đã đầy đủ lương tâm. Bọn họ căn bản không dám nghĩ còn có thể phát tiền lương. Hy vọng bọn họ không có tín Salvatore. Giống như là Trung Kỳ suy nghĩ đồng dạng. Tóc lộn xộn Salvatore tiếp tục nói. Nhưng dù cho biết chuyện này, trong bọn họ không ít người còn là quyết định ra ngoài tìm việc làm. Thậm chí còn có người ý định đi trên núi đi săn. Còn có người ý muốn gia nhập đội tàu đánh bắt cá. Bọn họ thậm chí còn muốn cho ta với ngươi giữ bí mật, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng biết. Loại này đại sự ta tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi giữ bí mật. Bọn họ dù sao cũng là hộ vệ của ngươi. Những người kia như thế nào cho bọn hắn giao tiền công? Bọn họ nếu mệt, bị thương thế nào? Bọn họ nếu đập vào danh nghĩa của ngươi làm sằng làm bậy thế nào? Nếu như đập vào danh nghĩa của ngươi gạt người thế nào? Salvatore biểu tình phức tạp, ánh mắt vi diệu nhìn về phía Trung Kỳ. Bây giờ thật là không có xảy ra chuyện gì. Nhưng ta còn là phải đem việc này nói cho ngươi một chút. Ta nhìn ra của bọn hắn cùng mặt, hẳn là xuất thân cũng không tệ a. Như thế nào từng cái một đều cùng thành quỷ bộ dáng. Tuy phần sau đoạn Salvatore cũng không nói ra miệng, nhưng Trung Kỳ đã biết hắn muốn nói cái gì. Này rất bình thường, người chơi thành lập tay làm ruộng mang kinh tế đích thói quen vẫn rất thường thấy. Nhất là tại mặt khác một nửa người chơi chấp hành nguy hiểm lèn vào ám sát loại nhiệm vụ. Bọn họ lưu lại ở trong thành này nửa, tự nhiên hội chủ động hỗ trợ xử lý một chút hậu cần vấn đề. Nói thí dụ như, kiếm tiền, nhưng Trung Kỳ ngược lại là thở ra một hơi. Vấn đề cũng không đại, chỉ cần các người chơi không nhà buôn liền đều là chuyện tốt. Đi tìm khắp nơi nhiệm vụ rất bình thường. Đi dò xét có thể hay không chuyển sinh sống chức nghiệp. Học tập kỹ năng mới cũng rất bình thường. Muốn làm công kiếm tiền lại càng bình thường. Bọn họ không đi trộm, mà là biết làm công. Trung Kỳ thậm chí vô cùng vui mừng. Bất quá, tiền lương nha. Vấn đề này, Trung Kỳ cũng rất khổ não. Bởi vì hắn bây giờ là thật sự không có tiền. Đòi tiền không có, muốn chết một mảnh. Khá tốt lúc trước hắn bảo hiểm để đạt được mục đích. Ở trên nhiệm vụ chính tuyến cùng các người chơi làm nền một chút. Bán một sóng thảm, Trung Kỳ hiện tại rất nghiêm túc tự hỏi. Có muốn hay không cùng các người chơi ngả bài? Liền nói bản thân bây giờ không có tiền. Không có tiền phát tiền lương. Sau đó mỗi tháng phát tiền lương thời điểm, liền trực tiếp phát hảo cảm. Hoặc là, cũng có thể để cho các người chơi kiếm tiền trao cho mình. Chính mình thì mỗi tháng cố định tiền trả cho bọn hắn chút ít hảo cảm. Giống như là một đám thè lưỡi ra liếm chó. Đúng giờ nộp lên tài chính đồng dạng. Nghe tựa hồ vô cùng tàn khốc. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút lại là rất có đạo lý. Dù sao Trung Kỳ hảo cảm thượng chẳng khác nào là khóa lại điểm cuốn. Như vậy này chẳng phải tương đương với tháng tạp đi. Tháng tạp chưa thấy qua sao? Mỗi tháng cố định khắc kim không bình thường sao? Hơn nữa cũng khắc kim, chính là tìm chút thời giờ mà thôi. Làm sao vậy? Trung Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy lẽ thẳng khí hùng. Hắn rất nhanh thuyết phục chính mình. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Để cho các người chơi đúng giờ trở về nộp lên trên tiền lương là tốt rồi. Phản chính tự mình hai cái này thân phận đều là quý tộc. Trả lại nhận thức Louis giáo sĩ cùng Salvatore vị này tựa hồ rất có thân phận vu sư. Muốn mua vật gì, Trung Kỳ nơi này giá cả cùng chất lượng, nhất định là so với các người chơi chính mình đi mua rồi cũng sẽ tốt thôi nhiều. Chênh lệch giá, cũng có thể làm thu về hảo cảm một cái khắc điểm màu vàng. Ừ, đến lúc đó hậu trường điều chỉnh một chút, sau đó đều có thể quang minh chính đại nói với bọn họ. Ta rất khả ái, xin cho ta tiền, à đúng, trả lại có một việc. Salvatore đột nhiên nói, bọn hộ vệ của ngươi không biết từ chỗ nào đón đến tin tức. Nghe nói ngươi phái đến Rosburg người bên kia, phát hiện một kiện phải hướng ngươi trực tiếp hồi báo đại sự. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.